Bạch Nguyệt Quang, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dực Bá vội vàng thúc giục qua điện thoại, Hạ Phương Đình và Trần Dục Minh không dám chậm trễ, vội vã lên đường đến nhà Giang Tự Hành giờ làm việc. Khu dân cư ít người qua lại, hành lang càng thêm yên tĩnh. Khi đến tầng nhà Giang Tự Hành, Hạ Phương Đình liếc thấy cửa nhà Giang Tự Hành không đóng chặt. Cô và Trần Dục Minh trao đổi ánh mắt, cảnh giác rút súng, từng bước thận trọng tiến đến. Sau khi quan sát tình hình, họ mở cửa lao vào. Cửa sổ trong nhà sáng sủa, sạch sẽ, chỉ có hàng chục bức ảnh nằm rải rác ở giữa phòng khách. Những bức ảnh đầy vết máu, Giang Tự Hành ngồi giữa những bức ảnh dính đầy M, Á, U này, miệng ngậm một con D, A, O mổ và cứa vào lòng bàn tay phải. Máu phun ra và B, Á, N tung tóe lên mặt anh ta. Có một vẻ đẹp kỳ dị ghê tởm. Và trên lòng bàn tay trái của anh ta có một vết D, A, O lớn xuyên qua toàn bộ lòng bàn tay. Vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương. Ngay cả thám tử, người đã quen nhìn thấy xác chết, cũng thấy điều đó thật đáng sợ. Giang Tự Hành dường như không cảm thấy đau đớn. Anh ta làm việc chăm chỉ bằng miệng và tay, cố gắng tạo ra vết thương tương tự trên tay phải. Không cần suy nghĩ, Hạ Phương Đình lao tới và giật con D, A, O mổ ở miệng Giang Tự Hành. Giang Tự Hành, anh điên rồi sao? Cô cất khẩu S, U, N, G lục và nắm tay trái của anh ta lại để giúp anh cầm máu. Anh còn đứng yên làm gì? Nhanh tới giúp đỡ đi. Thấy Trần Dục Minh vẫn còn choáng váng, Hạ Phương Đình thúc giục anh ta giúp tìm thứ gì đó để làm một miếng băng đơn giản cho Giang Tự Hành và chuẩn bị đưa Giang Tự Hành đến bệnh viện. Trần Dục Minh bị giọng nói của Hạ Phương Đình làm sốc và định thần lại. Anh ngơ ngác gật đầu, vội vàng tìm thứ gì đó cầm M, Á, U và băng bó. Hai người đã cố gắng hết sức để giúp đỡ nhưng Giang Tự Hành từ chối hợp tác. Tránh ra, anh ta đột ngột đẩy Hạ Phương Đình ra và nằm xuống đất để lấy con D, A, O mổ bị Hạ Phương Đình đá đi. Hạ Phương Đình lao nhanh về phía trước và đá con D, A, O mổ xa hơn. Một chiêu thức khác được dùng để bẫy Giang Tự Hành. Đủ rồi. Anh không muốn dùng đôi tay này nữa à? Nghe vậy, đôi mắt đỏ hoe của Giang Tự Hành lăn xuống những giọt nước mắt nóng hổi và bắt đầu khóc. Không cần nữa, không cần nữa. Nhìn thấy mình đã đuối hơn chút so với ban đầu, Hạ Phương Đình vẫn không dám coi nhẹ. Cô chỉ đạo Trần Dục Minh giúp xử lý vết thương trong thời gian ngắn và cầm máu. Cùng với Trần Dục Minh, họ bế anh ta xuống tầng và đưa anh ta đến bệnh viện. Hạ Phương Đình có lẽ đã hiểu tại sao Chu Dục Bá lại lo lắng như vậy. Nếu họ đến muộn hơn một bước, họ có thể không biết con D, A, O tiếp theo sẽ cắt ở đâu. Trên đường đến bệnh viện, Hạ Phương Đình gọi điện cho Chu Dục Bá, báo tin tức cho anh ta. Chu Dục Bá hiển nhiên không tin lời nói của Hạ Phương Đình. Cô có chắc là anh ta tự cắt tay mình không? Cô không tìm thấy ai khác ở nhà anh ta à? Giang Tự Hành là một bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật với D, A, O mổ. Không có lý do nào để anh ta tự nhiên cắt tay mình. Điều đó tương đương với việc tự hủy hoại bản thân. Hạ Phương Đình liếc nhìn Giang Tự Hành trong gương chiếu hậu, người đang hấp hối. Cô trả lời chắc nịch, tôi chắc chắn là anh ta đã tự cắt tay mình. Chu Dục Bá nhìn tòa nhà dân cư trước mặt, thở dài nói. Đưa anh ta đến bệnh viện chữa trị vết thương trước đi. Lão Trương và tôi sẽ đưa Úc Noãn Noãn về văn phòng rồi đi tìm cô. Rốt cuộc vẫn là muộn một bước. May mắn thay, đó chỉ là một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Chu Dục Bá cũng không vội lên lầu tìm Úc Noãn Noãn. Đầu tiên anh ta gọi điện cho đội trưởng đội điều tra tội phạm để hỗ trợ. Đội trưởng Hạ vui lòng cử hai người đến khu dân cư nơi Giang Tự Hành vào lúc nửa đêm để sao chép tất cả video giám sát ngày hôm nay. Đội trưởng Hạ ngậm điếu thuốc trong miệng, mơ hồ nói. Sao vậy, các anh là một nhóm bốn người. Không giải quyết được vụ án lái xe say rượu sao? Chu Dục Bá cười tự giễu. Không phải lần đầu tiên tôi không tra ra được. Anh giúp ta một việc, nếu được, lát nữa tôi sẽ đãi anh bữa tối. Đội trưởng Hạ im lặng một lúc rồi nói. Không cần ăn, anh nói rõ mọi chuyện cho tôi, rồi tôi sẽ quyết định có giúp anh không. Chu Dục Bá nghịch chiếc bật lửa, đơn giản kể lại cho đội trưởng Hạ những thông tin hiện có. Đội trưởng Hạ nghe xong, im lặng một lúc sau. Ông mới trả lời, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cử người đến lấy video giám sát. Nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý, video giám sát lấy được chưa chắc là thứ anh muốn. Chu Dục Bá chỉ đáp lại một tiếng nhẹ, rồi cúp điện thoại. Anh ta đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, chỉ ra không làm việc sơ suất đến mức để lại video giám sát chờ người đến tìm. Việc này chỉ là để làm thủ tục mà thôi. Nghĩ đến đây, Chu Dục Bá cảm thấy hơi khó chịu, rút một điếu thuốc, châm lửa và hút một hơi dài. Nicotine dần dần xoa dịu tâm trạng bồn chồn của anh ta. Lão Trương đứng bên cạnh, lo lắng và hoang mang. Ông nhận thấy đây là biểu hiện của Chu Dục Bá khi không tự tin. Có vẻ như vụ tai nạn giao thông này thực sự rất phức tạp. Hút xong điếu thuốc, Chu Dục Bá mới ra hiệu cho Lão Trương. Lên lầu, anh ta không lo lắng chuyện Úc Noãn Noãn sẽ gặp phải chuyện giống Giang Tự Hành trong nhà mình. Úc Noãn Noãn vốn là vợ chưa cưới của Lục Lần. Dù chỉ ra có ngang ngược đến đâu, họ cũng sẽ không dễ dàng động đến cô vợ chưa cưới của Lục gia. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Úc Noãn Noãn lo lắng mở cửa. Thấy Chu Dục Bá và Lão Trương, cô ta lập tức nở nụ cười ngọt ngào, mời họ vào nhà. Anh Dực Bá, anh đến rồi à, mau vào ngồi đi. Diễn xuất chưa mài giũa, không đủ để cô ta che giấu sự lo lắng trong lòng. Chu Dục Bá nhìn nụ cười không tự nhiên của Úc Noãn Noãn, cảm thấy cô ta thật xa lạ, như thể chưa từng thực sự quen biết cô ta. Nhìn qua đầu cô ta, Chu Dục Bá thấy chiếc ban công đối diện trống không. Anh ta nhớ trước đây, nơi đó trồng đầy hoa nhài. Ánh nắng chiếu xuống, ấm áp và rực rỡ vô cùng. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự hoang vắng. Lão Trương liếc nhìn sắc mặt của Chu Dực Bá, không khỏi lo lắng về tình trạng của anh ta. Ông tiến lên một bước, nở nụ cười chuyên nghiệp. Chào cô Úc, chúng tôi. Lão Trương vừa định giải thích lý do đến đây, Chu Dục Bá đã giơ tay ra hiệu ông ngừng lại. Chu Dục Bá thở dài một hơi ngắn, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt Úc Noãn Noãn, ánh mắt nặng nề. Cách Trương.